Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.